Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, không muốn đề cập đi qua. Aaron cùng Stacy một nhà vui vẻ hòa thuận đã ăn xong một bữa cơm. Wendy giúp Helen thu thập bộ đồ ăn. Ba tiểu tử cũng đều ăn uống no đủ. Trở về riêng phần mình căn phòng. Chỉ còn lại Aaron cùng Jock hai người ở phòng khách. Hai người tán gẫu. Jock liền đối với Aaron hỏi. Gần nhất như thế nào? Bận rộn công việc thong thả. Nói ra trong công tác vấn đề. Thám tử Aaron cùng cảnh sát trưởng Jock. Ở giữa còn cách cái cảnh đốc hâu. Còn không phải tổ hung án loại kia cảnh sát trưởng cần toàn bộ hành trình chú ý bộ môn. Aaron công việc cụ thể tình huống. Jock ngược lại là cần hỏi một chút mới biết được. Aaron trả lời, còn có thể đi, mới tiếp thủ vụ án. Chính là cái kia tại giữa thành trung học phụ cận ẩn hiện sắc ma. Jock tự nhiên cũng biết có như thế cái sự tình. Tiếp tục hỏi, có cái gì tiến triển sao? Hơi có chút không dễ làm. Chúng ta, Aaron đối với Jock giảng thuật một cái vụ án tình huống cùng tiến độ. Ngoặc kép chấm chấm, chính là như vậy, ta cùng Maen dự định như thế thử một chút. Jock gật gật đầu nói ra, có gì cần cục cảnh sát ủng hộ, trực tiếp mở miệng nói với ta. Ta hiểu rồi, Aaron gật đầu đáp ứng, hơi do dự một cái, thử thăm dò nói với Jock đến. Jock thúc thúc, chờ vụ án này kết thúc, ta nghĩ phụ trách một ít càng quan trọng hơn vụ án. Công việc bây giờ, ta không phải nói không trọng yếu, còn không có ta làm tuần cảnh thời điểm gặp phải vụ án lớn nhiều. Ngài biết ta khi đó cũng có chỗ biểu hiện, ta vẫn là hy vọng có thể năng lực cục cảnh sát làm ra càng nhiều cống hiến. Jock nghe Aaron, lời nói, có chút trầm mặc, ánh mắt cũng có chút phức tạp cùng do dự, cũng không phải cảm thấy Aaron là tại chắp nối nhờ giúp đỡ. Dù vậy cũng không có gì, nhà mình hài tử, còn có thể không chiếu cố sao? Nước Mỹ nói là pháp chế cực kỳ hoàn thiện, nhưng pháp lý không có gì hơn ân tình, nói cho cùng cũng vẫn là ân tình xã hội, chỉ bất quá so ra mà nói càng trọng thị pháp lý thôi. Nhất là nước Mỹ người lý niệm bên trong, nhất quán tán thành dũng cảm biểu hiện bản thân, hiện ra tài hoa. Aaron có tự tin lại có năng lực, Jock vốn là xem trọng Aaron ở cục cảnh sát tiền đồ. Chỉ là Aaron vội vã như vậy vu biểu hiện, Jock lại biết Aaron không phải là vì tiến tới dục vọng, mà là có khác biệt tình. Aaron từ khi thế này cha mẹ biến cố, từ tội án biến thành án chưa giải quyết, liền hướng Jock biểu lộ cõi lòng, nhất định phải truy tra việc này. Làm cảnh sát cũng là lúc ấy liền xác lập dưới nhân sinh con đường. Bất quá là năm đó tình huống cụ thể, Aaron biết đến lại không phải rất nhiều. Năm đó Aaron cha mẹ, mặc dù đều là phân cục thám tử, nhưng cũng không phải là cộng tác. Lúc ấy xảy ra chuyện thời điểm, phụ trách cũng không phải cùng một cái vụ án. Hai người sở dĩ cùng lúc xảy ra chuyện. Là bởi vì Aaron phụ thân phụ trách vụ án. Có tuyến nhân đột nhiên nói có tin tức bán. Để hắn tại một tòa nhà cũ cùng hắn chạm mặt. Aaron phụ thân chính mang theo mẫu thân của Aaron lái xe về nhà. Liền lâm thời đi vòng. Không nghĩ tới tuyến nhân không có gặp. Lại tại nhà cũ đụng phải bang phái giao dịch không có nói lũng đằng sau bắn nhau. Cũng bởi vì hai phiếu nát người. Mấy cái túi bột giặt, mười mấy thanh phá súng, Aaron cha mẹ hai người như vậy trở thành liên quan tổn thương. Hơn nữa bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, không có camera, không có nhân chứng vật chứng, cảnh sát nhiều phiên truy tra, cũng vẫn là không thể khóa chặt người hiềm nghi phạm tội. Aaron phụ thân tuyến nhân cũng không biết tung tích, cảnh sát cũng không tìm tới. Tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, có thể cùng loại này xã hội tầng dưới chót nhất nát người. Vốn là vậy có hôm nay không có ngày mai, có quá nhiều độ khả thi giải thích mất tích, đến cuối cùng đường dây này vẫn là đoạn mất manh mối. Bất quá nguyên nhân chính là như thế, dốc nhiều năm cảnh sát thâm niên kinh nghiệm, lại cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Hết thảy giải thích đều quá thích hợp, quá hợp lý, có cái gì điểm đáng ngờ, giải thích liền sẽ đúng mức xuất hiện. Dốc lên lòng nghi ngờ, muốn truy tra lại không có đầu mối. Aaron cha mẹ năm đó phụ trách vụ án lại bị FBI lấy đi phong tồn. Muốn tìm nguyên nhân lại bị một câu cần biết mới có thể biết đuổi. Dốc càng thấy không thích hợp, lại hoàn toàn không có truy tra phương hướng. Dốc cũng hoài nghi là chính mình bệnh đa nghi phạm vào. Mà hết thảy này thật chỉ là vận mệnh khó lường. Theo thời gian trôi qua, cũng chậm chậm gác lại. Aaron cũng thành duy nhất còn tại kiên trì người. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, chí ít Aaron trong lòng, chuyện này hoàn toàn không tính là kết. Ở chung được nhiều năm người nhà, đến cuối cùng liền thành che kín cho bụi hồ sơ kẹp bên trong vài trang cũ kỹ trang giấy. Cái này để người ta làm sao an tâm? Lúc đầu Aaron lựa chọn làm cảnh sát nhân sinh con đường. Ban đầu Job là ủng hộ, 13 tuổi thiếu niên, gặp nhân sinh biến đổi lớn, còn có thể bảo trì lý trí, có một cái xác định mục tiêu. Dốc cảm thấy quả thật có thể để đứa nhỏ này chuyên tâm tại chính đồ. Sẽ không cam chịu, hoặc là nghĩ chút đồ vật loạn thất bát tao. Sau đó Aaron cho thấy không giống bình thường ưu dị thành tích. Trường cấp 3 sớm tốt nghiệp, đại học 2 năm đọc xong, còn một lòng nhất niệm muốn gia nhập cảnh đội thời điểm. Dốc lại có chút do dự, bởi vì thấy được Aaron có càng thêm quang minh tương lai. Bởi vì không nghĩ Aaron bị đi qua, đắp lên một đời người nhân quả trói buộc, càng không muốn Aaron sống ở quá khứ bóng ma cùng trong cừu hận. Chỉ là Aaron nhiều lần kiên trì, nội tâm 10 phần kiên định, dốc nhiều lần cùng Aaron nói chuyện, đều không thể chuyển biến Aaron ý nghĩ, cũng liền chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, đi một bước nhìn một bước, hơn nữa vàng ở đâu đều sẽ chớp lóe. Treo hách ở đâu đều có thể bật hách. Aaron tại cảnh đội đồng dạng nương tựa theo ưu dị thành tích từng bước cao thăng. Luật sư Dốc cũng thực thay Aaron cảm thấy kiêu ngạo, chỉ là vẫn là đối với Aaron mưu cầu tiến bộ ý nghĩ cảm thấy có chút lo lắng. Cho dù là tiếp thủ cha mẹ của hắn vụ án lại có thể thế nào đâu. Năm đó tập hợp đủ cục cảnh sát chi lực đều không thể điều tra ra cái như thế về sau. Aaron lực lượng một người lại có thể thế nào đâu. Hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn. Dốc lo lắng nhất chính là Aaron tại cái này trong vụ án càng lún càng sâu. Đến cuối cùng cả người đều bị trói buộc. Bởi vì chấp nhất tại cái nào đó bản án hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Kết quả truy cứu cả đời cũng không thể vùng thoát khỏi. Những chuyện khác đều bị chậm chế, bị phá hư. Công việc, quan hệ nhân mạch, gia đình, hôn nhân vân, vân nhận ảnh hưởng cực lớn. Cả người đều hủy cảnh sát. Không phải một cái hai cái. Dốc làm 30 mấy năm cảnh sát. Thấy qua ví dụ thật sự là quá nhiều. Nhiều lắm, chỉ là bởi vì tinh thần trọng nghĩa. Liền hãm sâu tại cái nào đó trong vụ án mà không cách nào tự kềm chế đều lớn có người tài. Huống chi Aaron loại này cùng tự thân cùng một nhịp thở. Chỉ là Aaron hết thảy đều theo quy củ tới. Làm tất cả đều để cho người ta không thể chỉ trích. Ngược lại muốn tán thưởng khen ngợi. Ai bảo con hàng này là bật hack đây này. Cho nên đối với Aaron nói lên thỉnh cầu, Dốc thật là rất khó cự tuyệt, nhưng trong lòng cũng là thật sự có chút khó xử. Tốt, ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Aaron, ngươi có thể dũng cảm tự tiến cử. Cái này rất tốt, chỉ là cũng không thể táo bạo. Còn muốn chân thật làm tốt bản chức công việc. Chân chính nói được thì làm được. Để cho ta nhìn thấy biểu hiện của ngươi, ta sẽ nhớ kỹ lời của ngươi nói. Dốc cũng không tốt nói cái gì. Đành phải trước nói như vậy ổn định Aaron. Có thể kéo một hồi là một hồi. lại tìm cơ hội thật tốt cùng hắn nói chuyện đi. Ta biết, Job thúc thúc. Aaron chăm chú nhìn chăm chú lên Job, gật đầu đáp ứng nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?